Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim ngập ngừng, không biết phải mở lời như thế nào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi livestream, cô cảm thấy khó xử đến vậy, nhưng cô cũng biết sự việc này không thể giấu được lâu, vì cảnh sát sắp đưa thi thể của đứa cháu trai họ tới rồi. Nói sớm hay muộn gì cũng phải có một kết thúc. Cô hít một hơi thật sâu, tiếc nuối nói, các cụ ạ, có vài điều con nói ra có thể các cụ sẽ khó lòng chấp nhận. Hay là, để cháu trai của các cụ nói thì hơn. À, ông bà vẫn chưa hiểu ra ý nghĩa, có chút ngỡ ngàng. Nhưng cư dân mạng lại cảm thấy có điều không ổn. Tôi có một linh cảm không lành, không lẽ lại là điều tôi đang nghĩ sao? Đừng mà, ông bà đã chịu khổ quá rồi. Nếu cháu của họ xảy ra chuyện, họ biết sống sao đây? Chết tiệt, tôi không muốn xem nữa. Cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Tần đại sư không phải lại muốn làm tôi khóc chứ? Là đàn ông mà cứ rơm rớm mãi, người khác sẽ nghĩ sao? Tần Nhan Kim nói xong, lại để cháu trai của ông bà hiện ra. Ông ơi, bà ơi, giọng thiếu niên nghẹn ngào, mang theo sự hoang mang và bất lực. Ông bà đột nhiên nghe thấy giọng cháu, vội vàng nhìn quanh tìm kiếm. Khi họ thấy thiếu niên ướt sũng lơ lửng cách đó không xa, trước tiên họ vui mừng. Rồi ngay sau đó, cơ thể họ run lên. Ông lão không tin nổi, giọng nói run rẩy. Thiết đàn, con làm gì mà cả người ướt sũng thế này, không sợ cảm sao? Bà cụ bị mắt yếu nhưng vẫn nhận ra ngay đó là cháu của mình, mặc dù cháu đang ở trạng thái lơ lửng. Bà không có phản ứng gì lớn, vẫn yêu thương mà trách nhẹ một câu như trước đây. Bà lấy khăn tay từ trong túi áo, bước vài bước nhanh. Giơ tay định lau những giọt nước đang rơi tí tách trên người cháu. Nhưng thiếu niên trôi lơ lửng ở độ cao bà không thể với tới, bà còn vẫy tay gọi. Lâu rồi không gặp, cháu của bà cao thế này rồi, bà không với tới được nữa. Thiếu niên không giống như mọi khi, không ngồi xổm xuống. Có lẽ vì sợ sự chạm vào của bà, nên cậu giạt ra xa một chút. Ông bà ơi, con, ông cụ đã hiểu ra điều gì, nước mắt lặng lẽ rơi. Sợ bà cụ thấy nên vội vàng quay lưng lại, dùng tay áo lau đi, rồi quay lại với một nụ cười gượng gạo, nhanh chóng ngắt lời cậu. Con ơi, sao lâu rồi không về nhà, ông bà đã lâu không được gặp con. Nghe nói con đã đỗ đại học lớn, ông bà thật tự hào về con là niềm tự hào của chúng ta. Thiếu niên cố nén nước mắt, đau lòng nói nghẹn ngào. Ông bà ơi, xin lỗi, con e rằng từ nay sẽ không thể chăm sóc ông bà nữa. Con phải đi tìm ba mẹ rồi, con sẽ kể cho họ rằng con đã đỗ vào Đại học Thanh Hoa, chắc họ sẽ rất vui. Ông bà ơi, tha thứ cho con vì đã rời đi mà không báo trước. Con biết ông bà đã vất vả nhặt ve chai bán đồ vụn để nuôi con ăn học. Con còn chưa kịp báo hiếu mà đã phải đi rồi, là lỗi của con. Con có thể kiếp sau vẫn là cháu của ông bà được không? Con hứa sẽ chăm sóc ông bà thật tốt, có được không? Nước mắt ông lão lại không kìm được mà rơi xuống. Ông lấy tay che mặt, khóc nghẹn ngào. Bà cụ như không có gì, còn liếc nhìn ông một cái. Con nói gì mà ngốc thế? Con là cháu của bà, mãi mãi là cháu của bà. Chỉ cần con bình an vô sự, ông bà chẳng mong gì cả. Không nói nữa, con ơi, con có đói không? Bà đi làm bánh bao cho con đây. Con thích nhất là bánh bao thịt, bà đi làm ngay. Nói rồi, bà loạng choạng bước vào căn nhà đất sau lưng, còn đóng cửa lại. Khi mọi người đều nghĩ rằng bà không nhận ra, thì tiếng khóc nức nở nén lại truyền ra từ trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc ấy nghẹn ngào, đau đớn đến ngột ngạt, phảng phất như có một tảng đá đè nặng lên ngực, sắp làm bà nghẹt thở. Tiếng khóc ấy như có cánh bay vào lòng mọi người, khiến tim họ đau nhói từng cơn. Trong phút chốc, phòng livestream lặng ngắt. Họ không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, khô khốc, đến cả nuốt nước bọt cũng khó khăn. Thiếu niên nhìn ông đầy bất lực, cầu xin. Ông ơi, bà, không sao đâu, bà cháu khóc rồi sẽ ổn thôi. Những năm qua con đã vất vả rồi, ông bà biết con là đứa trẻ ngoan. Đi đi, đừng lưu luyến ông bà vui, vui vì con có thể đoàn tụ với ba mẹ. Đừng quên báo cho họ biết tin con đỗ đại học. Với cả, Tết nhất có chuyện gì thì nhớ về báo mộng cho ông bà. Xem con cần gì, muốn ăn gì. Ông nói đến cuối, lưng ông đã cong thành một góc 90 độ. Mỗi câu nói của ông như có nghìn cân đè nặng lên mình. Hu hu hu, livestream kiểu gì thế này? Tôi dùng hết hai hộp khăn giấy rồi, dây thừng chỉ đứt ở chỗ mỏng, tai họa chỉ tìm đến người bất hạnh. Đại sư, xin đừng quá khắc nghiệt với họ, hãy giúp họ một chút. 10 năm đèn sách khó nhọc, cuối cùng cũng thấy được tia hy vọng, nhưng lại phải đối mặt với một tin dữ đến nghẹt thở như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Tôi không chấp nhận nổi, thật khó chịu. Đại sư, xin hãy làm gì đó. Nếu không thể, chúng ta có thể tổ chức quyên góp. Mọi người đông lắm, mỗi người 1 đồng thôi là ông bà cũng không phải lo nghĩ gì trong quãng đời còn lại. Tôi đồng ý, ai lập tài khoản quyên góp nào? Thế nhưng, Tần Nhan Kim chỉ lắc đầu, ánh mắt không vui không buồn. Không cần đâu, ông bà cụ sẽ có người phụng dưỡng. Khi mọi người trên mạng còn đang thắc mắc, từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát và tiếng hò hét của dân làng. Bác Đại Sơn, mau lên, ở đầu làng có một xe cảnh sát tới, nói là có chuyện xảy ra với Thiết Đản, bác và thím mau ra xem đi. Một người làng thở hổn hển chạy vào sân, vừa đến cửa, chiếc xe cảnh sát đã dừng ngay trước cổng. Xe cảnh sát vừa dừng lại, một thiếu niên lao xuống, chạy đến và quỳ sụp xuống trước mặt ông, dập đầu 3 cái thật mạnh xuống đất. Ngẩng lên, trên khuôn mặt cậu ngập tràn vẻ áy náy và đau buồn, nước mắt cứ tuôn rơi. Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu là bạn học của Thanh Thư. Cậu ấy đã hy sinh để cứu cháu. Cháu xin lỗi, là do cháu vô dụng, chính cháu đã hại chết Thanh Thư. Cháu biết mình không đáng sống, nhưng trước khi ra đi, Thanh Thư đã dặn đi dặn lại cháu phải chăm sóc ông bà. Ông bà yên tâm, cháu nhất định sẽ coi ông bà như ông bà ruột của mình mà chăm sóc. Cháu không dám mong ông bà tha thứ, chỉ mong được phụng dưỡng ông bà. Những lời nói của thiếu niên chân thành, từng câu từng chữ đều từ đáy lòng. Lúc này, hồn ma Thanh Thư đang lơ lửng vội vã giải thích với ông. Ông ơi, đây là bạn học của cháu. Cháu tự nguyện cứu cậu ấy, không phải do cậu ấy hại chết cháu đâu. Hơn nữa, cháu còn chưa kịp nói lời chăn chối nào. Vì vậy, thua cuối cùng về việc chăm sóc ông bà là do cậu bạn tự thêm vào. Ông run rẩy bước đến, đỡ cậu bạn dậy, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt. Ông biết, ông đều biết cả. Thiết Đản là đứa trẻ ngoan, cháu cũng vậy, ông không trách cháu, không trách cháu. Thiếu niên ôm chặt lấy chân ông, khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm. Là cháu có lỗi với Thanh Thư, là cháu đã hại chết Thanh Thư. Ông bà, cháu có lỗi với hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát trao cho ông giấy báo trúng tuyển và một thẻ ngân hàng của thiếu niên đã mất, nghiêm trọng nói. Đồng chí, xin hãy bớt đau buồn. Cháu của ông là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của thành phố chúng tôi. Đây là phần thưởng của trường và sở giáo dục dành cho cháu ấy. Hứa Thanh Thư là một người dũng cảm, nhân nghĩa, một thiếu niên anh hùng. Một giọng nói vang lên đầy cao vút. Nghiêm, chào, các cảnh sát lập tức đứng nghiêm, chào, ánh mắt đầy kính trọng. Lúc này, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ Hứa Thanh Thư. Cách chương.